Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 21, Địa Ngục Hỏa Câu Lạc Bộ. Emma bí mật lớn nhất chính là mình, đặc thù. Nàng không dám để cho người không phát hiện dám theo người đề lên. Sợ bị người khác cho là mình là một quái vật. Nhất là, Tô Phục. Gia đình nguyên nhân là nàng rời nhà trốn đi một trong những nguyên nhân. Nàng mặc kệ suy nghĩ nếu như Tô Phục biết mình là cái quái vật sau sẽ như thế nào. Hội sợ hãi chính mình, sợ sệt chính mình hay là căm ghét chính mình. Nàng sợ nói ra chính mình bí mật sau tất cả những thứ này đều biết thay đổi. Nàng từng thử chọn đọc Tô Phục tâm tư. Đương nhiên khi đó còn không phải là bởi vì nguyên nhân này. Thế nhưng chưa thành công. Sau đó nàng cũng lặng lẽ ở trên người người khác đã nếm thử nhưng thành công. Nàng tin tưởng Peggy Carter nói Tô Phục chân thực mặt mục đích cũng không đơn giản, nhưng nàng không dám đi thử nghiệm. Sợ hủy diệt hiện tại tất cả. Muốn trao đổi bí mật sao? Nhìn thấy Emma tâm tình có chút hạ, hiển nhiên là muốn đến nàng bí mật. Tô Phục đứng dậy nắm chặt tay nàng hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Emma nhìn về phía Tô Phục lại rất cúi đầu, sau này hãy nói đi. Nàng lùi bước, được rồi, Tô Phục hơi có chút thất vọng, sau đó nói, công tác sự tình trước tiên thả đi. Ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến, đi đâu, đi hoàn thành ta tới nơi này mấy cái mục đích, bên trong, mua thuyền cùng với mua phi cơ. Hai nhà này công ty vị trí cũng không ở Boston, trong đó xưởng đóng tàu hơi gần một chút. Ngày thứ hai Tô Phục mang theo Emma trực tiếp đi qua. Biết rõ Tô Phục lại muốn mua tàu chở hàng để Emma rất là giật mình. Dù sao cái này theo mua nhà cũng không đồng dạng, tuyệt đối không rẻ. Hơn nữa Tô Phục còn không hết mua một chiếc. Nếu như ngài nếu sớm chút ngày tới nói, hay là còn có thể có để ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Thật sự là đáng tiếc đây. Đang hoàn thành đơn đặt hàng sau công ty có chút tiếc nuối nói. Ồ, vật gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Một chiếc cỡ nhỏ hạch động lực tàu ngầm. Công ty cảm thán nói, cái này có thể là đồ tốt. Chỉ tiếc sớm bị người mua đi. Biết là ai mua đi sao? Flocksmith, vậy thật đúng là đáng tiếc a. Tô Phục cảm thán một câu. Flocksmith, vào lúc này không biết hắn là vẫn còn ở điều giáo nhỏ Magneto hay là đã gia nhập Ngục Hỏa câu lạc bộ. Flocksmith chỉ là giả danh. Hắn tên thật gọi là Sebastian Shaw. Hắc Hoàng, Shaw, nghĩ đến Shaw Tô Phục liền không khỏi nhìn về phía bên người Bạch Hoàng hậu Emma. Emma nhìn thấy Tô Phục ánh mắt quái dị nhìn mình không khỏi lộ ra tìm kiếm vẻ mặt. Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười đưa tay kéo lại Emma eo. Hướng về công ty nói, số dư sẽ ở các ngươi đem thuyền đưa đến địa phương sau trực tiếp thanh toán. Sau đó hay là còn có cơ hội hợp tác, vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Bảo đảm lần sau sẽ cho ngài một cái càng ưu đãi giá cả. Thuyền sự tình định ra đến sau ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại bay đi xem phi cơ. Đối với cái này Emma đến không thể kinh ngạc như vậy. Nàng hiện tại rất rõ ràng Tô Phục nên rất có tiền. Bất quá chuyến này đến là để Tô Phục phi thường thất vọng. Hiện nay căn bản không có máy bay tư nhân nghiệp vụ. Cho dù có cũng là tổng cộng có loại tiến hành cải trang. Các phương diện đều bị Tô Phục không hài lòng lắm. Sau đó ngẫm lại phi cơ chuyện làm giòn trước tiên thả một chút. Nhìn có thể hay không từ một thế giới khác cho tới càng tiên tiến bản vẽ chính mình chế tạo tính. Toán, quán rượu, trong phòng, Emma giúp Tô Phục cởi áo khoác xuống treo lên. Đồng thời hỏi, còn có cái gì muốn mua sao? Không thể. Tô Phục lắc đầu một cái đưa tay lôi kéo Emma ở giường một bên ngồi xuống. Emma rất tự nhiên tựa ở Tô Phục trong lòng. Một tay ôm lấy nàng eo. Một tay nhẹ vỗ về nàng cái kia màu vàng óng mái tóc. Lần này đi ra mục đích hầu như cũng đã đạt đến. Ta phải về phe banh nhà thông báo một chút. Emma hơi chấn động một cái, khi nào thì đi à? Qua mấy ngày đi, nơi này cách Las Vegas không xa, chúng ta đi chơi mấy ngày. Sau đó ta trước tiên đưa ngươi, tiếng dội sĩ ngừng lại. Ta lại về phe banh, ngón tay theo mái tóc hướng phía dưới, nhẹ vỗ về gò má nàng, sau đó hơi nhấc lên nàng cằm mặt hướng chính mình, xử lý tốt bên kia sự tình. Ta liền đi Boston tìm ngươi. Emma ánh mắt hơi có chút tan rã, nhẹ giọng đáp lại. Tô phục, cúi đầu hôn đi, có thể cảm giác được trong lòng Emma hơi cứng đờ, con mắt chậm rãi nhắm lại. Một hồi lâu sau, hai người tách ra, Emma tựa ở Tô phục trong lòng. Đêm tối, lặng yên buông xuống, vốn là khoảng thời gian này ở chung liền để hai người quan hệ biến phi thường thân cận. Ở thêm vào cái kia vừa hôn tự nhiên tăng nhanh như gió. Ôm, hôn lên số lần càng ngày càng nhiều. Thậm chí Tô phục trả lại hai lũy. Ngày thứ hai, Tô phục mang theo Emma đi Las Vegas. Las Vegas giả giả có tiếng đổ thành. Ở trên đường phóng tầm mắt nhìn có thể nhìn thấy rất nhiều nhà sòng bạc cùng với đủ loại kiểu dáng. Quán bar, câu lạc bộ chờ tiêu phí trang sở. Đương nhiên những này cũng không phải Tô phục nghĩ đến Las Vegas nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là địa ngục hỏa câu lạc bộ liền ở ngay đây. Trong phim ảnh so lúc đó đã trở thành địa ngục hỏa câu lạc bộ Hắc Hoàng. Xem ra tựa hồ chỉ là hắn tổ kiến một cái câu lạc bộ. Trên thực tế, địa ngục hỏa câu lạc bộ lịch sử phi thường lâu đời. Hắn là một cái toàn cầu xã hội tinh anh tụ tập quốc tế tổ chức. Chủ yếu trưởng khống ở một ít cảm giác mình biến chủng năng lực cùng xã hội địa vị vượt xa với thường nhân người biến dị trong tay. Câu lạc bộ thành viên bao quát thành công thương nhân, quý tộc, chờ một chút các loại. Bất kể là nhân mạch tư nguyên hay là nắm giữ tài phú cũng phi thường kinh người. Trong phim ảnh so bày ra chẳng qua là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Manga bên trong Iron Man, Green Goblin, Howard Stark, Magneto chờ chút rất nhiều người cũng được mời qua. Magneto còn làm qua vương. Lần này chủ yếu là đến cởi xuống địa ngục hỏa câu lạc bộ tình huống. Nhìn so có hay không rất nhiều vào thuận tiện nhìn có cái gì thời cơ. So sẽ chết. Nhưng địa ngục hỏa câu lạc bộ sẽ không bởi vì so tử vong mà tiêu diệt. Emma đổi một thân danh quý bạch sắc lễ phục kéo Tô phục cánh tay tiến vào căn này tên là địa ngục hỏa câu lạc bộ. Đối với Emma tới nói đây là đông đảo trong câu lạc bộ một cái cũng không thể có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là không biết tại sao nhiều như vậy câu lạc bộ không chọn Tô phục một mực lựa chọn cái này một nhà. Làm sau khi tiến vào, Emma cảm giác mình khả năng minh bạch, đây là một gian nam nhân yêu thích câu lạc bộ, đi vào liền có thể cảm giác được tiếng người huyên náo. Khách đông, từng cái ăn mặc nội y hoặc là gợi cảm áo ngủ cô nàng múa tao chuẩn bị tư thế dung nhan lấy. Lòng bên cạnh khách nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.